Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 614, gác ở trên lửa nướng sắt lang tướng quân. Cánh châu chi loạn, người nào có thể bằng? Nhân hoàng ngồi ngay ngắn long ỷ, quanh thân long khí vờn quanh, uy nghiêm vô thượng, đầy triều văn võ đều là tịch mịch không nói gì. Bây giờ trong triều đình quân đội lớn nhất trụ cột lớn Vũ Mục Cáo Lão Hoàn Hương. Quân đội tựa như là mất đi một cây định hải thần châm. Đều là lòng người bàng hoàng. Trước kia có Vũ Mục áp chế. Trong quân đội các loại đảng phái các cũng ẩn núp. Lúc này không thể Vũ Mục ngọn núi lớn này. Tân đảng phái đấu đá lại lần nữa bắt đầu. Tất cả mọi người muốn quyền lợi đầy tay bắt. Người nào lại hữu tâm nghĩ qua quản này tứ vương phản loạn. Tứ vương phản loạn cho người ta hoàng chụp một đỉnh chụp mũ. Một cái để cho người ta hoàng uy nghiêm tổn hao nhiều cái mũ. Dâm mẹ chi tội, ngỗ nghịch, cái này mặc kệ là ở đâu bên trong. Đều là không bị thế tục chỗ tiếp nhận. Cũng bị người thế đời cáu bẩn. Tứ vương bất tử, cánh châu phản loạn không bình định. Nhân hoàng liền thủy chung không ngẩng đầu được lên. Lúc nào cánh châu bình loạn. Nhân hoàng tại tìm cơ hội chuyển di chú ý lực, tiêu trừ dân gian lời đồn đại, khôi phục chính mình danh vọng. Tứ vương đủ hung ác, bọn họ cái này dày vò không sao. Mấu chốt là dân gian đối với nhân hoàng dùng ngòi bút làm vũ khí, khiến nhân hoàng uy vọng giảm lớn. Liền ngay cả kinh thành trên không số mệnh kim long cũng là uể oải suy sụp. Tứ vương chiếm cứ cánh châu vì đại chu thập tam châu phủ một trong. Đóng quân không biết có bao nhiêu, tuyệt đối là một khối khó gặm xương cốt. Các vị võ tướng lòng dạ biết rõ, ai cũng không muốn đi. Tục ngữ nói không có ba phần tam, ai dám lên lương sơn. Tứ vương đã dám tạo phản, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Nhất là vị nào như mặt trời giữa trưa bình thiên vương. Kỳ uy thế càng là làm cho người kinh hãi lạnh mình. Lý Quảng, người đến nói, nhân hoàng điểm danh Lý Quảng. Bất kể thế nào nói, hiện tại Lý Quảng xem như hắn Trần Kiền nhân mã. Cùng Trần Cửu nước tiểu không đến một bình qua. Trần Nhuận Huyên tử vong, Lý Quảng muốn gánh vác một bộ phận trách nhiệm. Lý Quảng trong lòng kêu khổ. Cái này thiên hạ đại thế ai chẳng biết nói. Cánh châu tạo phản chỉ là biểu tượng. Còn lại chư vương cũng đang quan sát Trần Cửu thái độ. Chỉ cần Trần Cửu kéo cán lập ký, cái này đại chu vương triều thập tam châu phủ sợ là trong nháy mắt liền không tại thuộc về nhân. Hoàng lệ thuộc, tuy nhiên nói cũng không nhất định thuộc về Trần Cửu, nhưng là Trần Cửu lời nói tuyệt đối so với nhân hoàng có tác dụng. Cánh châu thảo phạt cần chiến sĩ, còn lại châu phủ các nơi phiên vương cái kia không có phản ý, là lấy các châu phủ quân đội vô pháp điều động, liền xem như điều động. Không đi quấy rối cũng là tốt, chỉ nhìn bọn họ bình loạn, vẫn là khỏi phải nghĩ đến, chỉ có thể nói một câu ngươi suy nghĩ nhiều. Như vậy hiện tại có thể điều động quân đội ở đâu bên trong? Trừ rất ít lộ diện chinh trước đại quân, cái này chư thiên kiêng kỵ quân đội, còn có hoàng gia ngự lâm quân, tả hữu vũ vệ, cùng còn lại giải rác quân đội. Hai quân giao chiến, đấu tướng triều đình phương diện này cũng không sợ. Thế nhưng là liền sợ người ta không cùng ngươi đấu tướng. Trực tiếp thủ hạ binh lính như ong vỡ tổ xông tới. Lý Quảng thân người cong lại, hơi chút trầm ngâm nói. Bệ hạ, muốn phải giải quyết cánh châu phản loạn, nhất định phải lấy chiêu hàng làm chủ. Khuyên nói tứ vương hồi tâm chuyển ý. Đến lúc đó tự nhiên có thể quốc thái dân an. Nhắc tới đại chu, uy vọng thịnh nhất người tự nhiên là không phải bệ hạ Mạc Trúc. Bất quá bây giờ chư vương cũng tại xem trường, mà lấy Nhạc Ương Cảnh Vị kia cầm đầu. Bệ hạ như nếu là có thể điều động Nhạc Ương Cảnh Vị nào tự mình xuất thủ, cánh châu tự nhiên sẽ ngoan ngoãn hàng phục. Lý Quảng lời nói khiến hoàng sạm mặt lại. Cái này chư vương chi loạn hắn cũng không để trong mắt. Đại không thân thủ đem chư vương từng cái bỗng dưng đánh giết thôi. Nhưng là Nhạc Ương Cảnh Vị nào ý tứ lại không thể không cân nhắc. Vị nào mới là chư vương đầu lĩnh? Trần Kiên xuất thủ, Trần Cửu nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Đến lúc đó một khi thập tam châu phủ coi đây là lấy cớ cộng đồng mưu phản, lại lấy Trần Cửu làm thủ lĩnh. Hắn cái này nhân hoàng chi vị nhất định khó giữ được. Là lấy, muốn đem thập tam châu phủ tất cả đều nắm trong tay. Cần phải từ từ đến, nước ấm nấu thanh hoa, chậm chậm mưu toan. Mắt thấy nhân hoàng quanh thân khí thế càng ngày càng thịnh. Lý Quảng lập tức nói, bệ hạ, đồng quan thủ tướng sát lang tướng quân đã từng đại bại trăm vạn man tộc tu sĩ. Thần coi là sát lang tướng quân có thể đảm đương này trách nhiệm. Nhân hoàng hơi hơi trầm ngâm, trong lòng hơi động, đối còn lại tướng lãnh nói, chư vị tướng quân nghĩ như thế nào? Ta đợi coi là, Lý Quảng tướng quân nói rất đúng. Cỗ không dị nghị, các vị đại thần cao thấp không đều mở miệng bái phục. Thiên hạ này thập tam châu phủ sâu chuỗi một hơi. Nếu ai qua ôm lấy chuyện xui xẻo này, cũng là bị người ta gác ở trên lửa nướng a. Bây giờ đem cái này tai họa đẩy đi ra, mọi người cớ sao mà không làm? Dù sao chỉ cần không phải rơi vào trên đầu mình, này luôn luôn tốt. Tốt, Trần Kiên phách thủ một tán, lập tức hạ lệnh truyền ra chiếu thư, lấy Thiết Lang thống lĩnh đồng quan đại quân, chinh phạt thập tam châu phủ, không được sai sót. Bệ hạ thánh minh, mọi người tề hô. Văn quan phương diện, tam công đều là đem võ tướng biểu hiện thu chi tại đáy mắt. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, không khỏi hiện ra một cỗ bi ai. Người ta cũng tạo phản, các ngươi còn ở lại chỗ này bên trong tranh quyền đoạt lợi, không để ý đại cục, thật sự là có mất thể thống. Như Vũ Mục lần nữa, quả quyết sẽ không phát sinh loại sự tình này. Chỉ là nghĩ đến nhân hoàng không biết vì sao muốn đem Vũ Mục bước đi, tam công đều là trong lòng căng thẳng. Tất cả mọi người không phải người ngu, có thể lăn lộn đến trên vị trí này, đều là nhân tinh. Ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong trừ nhân hoàng cùng Trương Đông Thăng bên ngoài, không có người biết rõ. Bây giờ Trương Đông Thăng đầu nhập vào Trần Cửu, chắc hẳn Trần Cửu cũng biết. Nhân hoàng mệnh lệnh được đưa ra không đến bao lâu, một đường bóng người màu vàng giống như là như lưu quang, xông ra Thượng Kinh, hướng về đồng quan phương hướng tiến đến. Đồng quan thủ tướng Thiết Lang ở đâu? Một đường bóng người màu vàng xa xa hàng lâm đồng quan, hét lớn một tiếng, đồng quan mọi người đều là có nghe thấy. Thiết Lang lần nữa, đồng quan trấn thủ tướng quân phủ bên trong bay ra một bóng người. Một thân hắc sắc khôi giáp, quanh thân nồng đậm huyết sát chi khí đem không khí cũng trở nên ô chọc đứng lên. Thiết Lang tiếp chỉ, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, lấy Thiết Lang vì chinh cánh đại tướng quân. Lập tức khởi binh, thảo phạt cánh châu, không được sai sót. Này bóng người màu vàng sau khi nói xong, trong tay sáng loáng quyển trục trong nháy mắt hóa thành kim long bay lên, giữa không trung bay lượn. Thiết Lang sắc mặt một khổ, sau đó nhìn lấy này sáng loáng quyển trục, cùng đồng quan dưới ánh mắt mọi người, không thể không kiên trì nói, thần tiếp chỉ. Ngao, một tiếng long ngâm âm thanh chấn động trăm dặm, trong nháy mắt đáp xuống Thiết Lang trong tay. Thiên địa nghiệp vị chi lực gia trì, lúc này Thiết Lang tu vi lại tăng, thế mà nhất cử đột phá thiên cương cảnh giới. Đây cũng là nhân họa đắc phúc đi. Thiết Lang tuy nhiên hậu tích bạc phát, nhưng nếu là không có cái này số mệnh chi lực tương trợ, muốn đột phá thiên cương, nhất định phải lại có ngàn năm khổ tu không thể. Đây chính là thiên địa nghiệp vị, khiến cho sở hữu tu sĩ điên cuồng triều đình khí vận quả vị. Tạ vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiết Lang cẩn thận đem thánh chỉ cất kỹ, đang muốn nói chuyện, đã thấy nội thị trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất tại trong tầm mắt. Hiển nhiên không muốn cùng Thiết Lang nhiều nói. Trở lại trong phủ, Thiết Lang triệu tập trung gian, đem thánh chỉ ném trên bàn trà. Chư vị, nhân hoàng hoa mắt ù tai, đây là đem bản tướng quân đặt ở trên lửa nướng a. Ta cái này đồng quan binh tướng đều là dùng đến phòng ngự man tộc, dùng cái gì đến dư thừa binh sĩ chinh phạt cánh châu? Nhân hoàng không cầm binh sự tình, cũng không biết được là tên hỗn đản nào trong bóng tối tính kế cùng ta. Lệch ra đem đứng ra nói, đại nhân lời ấy hữu lý, ta cái này đồng quan sở hữu binh sĩ đều dùng đến phòng ngự man tộc còn chưa đủ, này bên trong được chia ra binh tướng qua trấn áp cánh châu. lại nói, này tứ vương tạo phản chiếm cứ đại nghĩa, ta đợi nếu là thảo phạt, ngày sau danh tiếng liền thối, cử động lần này tuyệt đối không thể. Tướng quân xin không đi không được, nên biết rằng nhân hoàng thánh chỉ đã đem dưới, không dung làm trái. Tướng quân nếu muốn là kháng chỉ bất tuân, vừa vặn hợp nhân hoàng tâm ý, cần giết người lập uy đâu. Có thiên tướng đứng ra nói, dạng này không được, vậy cũng không được, các ngươi ngược lại là cho bản tướng quân một cái biện pháp đi. Thiết lang lau chán nói, tướng quân, thuộc hạ đối với cái này thiên hạ đại thế ngược lại là có mấy phần cái nhìn. Bây giờ nhân hoàng ý chỉ không dung vi phạm, tướng quân sao không hướng Nhạc Ương Cảnh đi một lần. Nhạc Ương Cảnh vị kia chính là trong chư vương cột sống, chắc hẳn vị kia tự nhiên sẽ có biện pháp là quân giải vây. Một cái khuôn mặt thanh tú, thân thể mặc bạch y, tay cầm vũ phiến người đi tới. Thiết lang cười một tiếng, bỗng nhiên vỗ đùi, không tệ, không tệ, bản vương là không nghĩ tới này bên trong. Ta cùng Bình Thiên Vương có một đoạn giao tình, chắc hẳn vương gia sẽ không ngồi nhìn bản tướng quân gặp nạn không để ý tới. Còn muốn làm phiền chư vị huynh đệ tạm thời bảo vệ cẩn thận đồng quan. Bản tướng quân tiến về Nhạc Ương Cảnh, đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Thiết lang phân phó thủ hạ bị mã, chuẩn bị qua tiến về Nhạc Ương Cảnh một thuật. Nhạc Ương Cảnh, Trần Cửu một mình đứng ở đề nhan trước đại điện, hai mắt vô thần nhìn lấy hư không, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Đúng lúc này, một trận vội vã cước bộ truyền đến. Thanh âm to, vương gia, trên kinh thành có tin tức, chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,